Chương 277, nhập môn đệ tử. Cây châm rời đi vai vị trí, một đóa nở rộ hồng liên trên vai giáp nở rộ, nam nhân ôn nhu thanh âm bình tĩnh vang ở thiếu niên bên tai. Xuyệt. Tiểu Đông Lưu biết bổn tọa không thích nghe cái này kêu thảm thiết, tại sao lại quên quy củ có đáng đánh hay không? Ân Đông Lưu đau đến phát run, cũng sợ hãi được phát run, gắt gao cắn môi, trắng bệnh trên mặt đã rút sạch tất cả huyết sắc. Hai tay vô ý thức siết chặt trên người đệm giường, dùng cái này để ngăn cản phô thiên cái địa đau đớn, ý thức của hắn đã có xu hướng mơ hồ, mà khi nam nhân thanh âm bên tai vang lên, hắn lại lập tức ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Máu cơ hồ trong phút chốc lạnh băng, hắn cực lực khắc chế trên thân thể ở khắp mọi nơi đau nhức tra tấn, cắn răng, thấp giọng run rẩy nhận sai, nên đánh. Sư tôn, ta thật sự biết sai rồi. Nửa đêm tra tấn, đã đủ để cho hắn hiểu được bất kỳ nào một câu phản kháng lời nói sẽ mang đến hậu quả. Nhận sai không nhất định có thể lập tức ngưng hẳn trừng phạt, nhưng nếu là không phối hợp, như vậy khiến hắn đau đến cực hạn trừng phạt nhất định sẽ không ngừng nghỉ kéo dài nữa. Tay của đàn ông đoàn quá ác tay, chưa bao giờ biết thương tiếc là vật gì. Đông Lưu chưa cùng hắn dũng khí phản kháng. Xách. Tay của đàn ông nhẹ nhàng xoa hắn vai trên lưng thật cao sưng lên hồng ân, đầu ngón tay phất qua chỗ, coi như không sử một chút khí lực, cũng có thể nguyên bản vết thương đau đớn tăng lên. Tiểu Đông Lưu như thế sợ đau, như thế nào còn có dũng khí trốn nhà? Bổn tọa thật sự là nghị không thông, cười nhẹ một tiếng. Hắn nói, không phải là khẩu thị tâm phi đi. Đông Lưu chán đến ở trên gối đầu, đại khỏa mồ hôi theo chán trượt xuống gối tại, thon dài cổ, khuôn mặt trắng đoan thượng, tinh mịn. Mồ hôi lạnh không gián đoạn chảy ra đến. Sư tôn thiếu niên mở miệng, tràn ra yết hầu thanh âm dường như thú nhỏ rên rỉ, mang theo rõ ràng yếu thế cùng với vài phần lo sợ không yên. Ta sai rồi, sư tôn hung hăng đất phạt, phạt ta. Nam nhân nghe vậy lại là một tiếng cười khẽ. Xinh đẹp thon dài bàn tay nhẹ nâng, một chiếc roi như linh xà loại rơi vào trong tay hắn. Hắn không chút để ý lấy roi sao xẹt qua thiếu niên đường cong xinh đẹp lưng, nói cho bổn tọa, vì sao muốn bỏ nhà trốn đi? Vấn đề này Đông Lưu vùi đầu trong gối đầu, làm cho người ta thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, được mặt bên lại buộc lộ một tia bất tuân. Ân bất tuân nam nhân con mắt tâm nhỏ bé, tay nâng roi lạc, lại ngưng hẳn tại thiếu niên nước nở trong thanh âm. Ta ghen tị roi cắt qua không khí sau nhưng không có rơi xuống đi, mà là bị nam nhân dễ dàng thu trở về. Trong tiếng nói nhiều vài phần nghiền ngẫm, ghen tị ai sư tôn đối với bọn họ tốt. Đông Lưu lệnh nghiêng đầu, nhìn xem giường phía trong vách tường, thanh âm cố nén cô đơn ảm đạm, ta sợ, sợ nhịn không được giết bọn họ. Nam nhân dường như có chút ngoài ý muốn, ngược lại là không lại động thủ, thản nhiên nói, mặt chuyển qua đến. Đông Lưu thân thể cứng đờ, thong thả đem trắng bệnh như tờ giấy mặt chuyển lại đây, bên cạnh ghé vào trên gối đầu, một đôi sáng sủa liễm diễm con ngươi đã mất đi ngày xưa hào quang, lông mi bị mồ hôi ướt nhẹp, trán che vài lộn xộn sợi tóc. Hốc mắt thường đỏ, như là thụ thật lớn ủy khuất dường như, trắng bệnh lại bất lực. Bổn tọa đối với bọn họ tốt. Đông Lưu mím môi, trong phạm vi nhỏ gật đầu, chính là so đối ta tốt. Đừng quên ngươi theo ai họ. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, thân là bổn tọa duy nhất một cái nhập môn đệ tử, chẳng lẽ còn muốn cùng mặt khác mấy cái bất nhập lưu đồ vật tranh sủng? Đông Lưu ủy khuất bĩu môi, ta chính là nhịn không được.